Thập Phương Võ Thánh, chương 415 Luận Bàn 1, Góc Chuyện Audio.com. Hoang Hải Vùng Biển, tại Viễn Hy khu vực, chung quanh mảng lớn hoang vu vùng biển. Bởi vì nước nhiều cá thiếu, bình thường ít có ngư dân có khả năng tại những địa phương này bắt cá. Cho nên được mệnh danh là Hoang Hải. Hoang Hải trừ ra tình cờ có người phiên đội thuyền lui tới bên ngoài, còn lại liền lại không có người nào khói. Nhưng lúc này, một đầu đến từ Đại Nguyệt Vương triều chân huyết võ đạo đội ngũ, đang đứng tại một chiếc to lớn ngũ nha đại hạm bên trên. Xa nhìn dần dần tới gần Huyền Diệu Tông mọi người hướng đi. Ngũ nha đại hạm, kỳ thật chính là 5 tầng lầu đại hạm. Chiếc này Đại Nguyệt Vương triều kiến tạo thuyền, dài hơn 60 mét. Chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là lỗ pháo cùng xạ kích lỗ. Hai hàng lít nha lít nhít thuyền mái chèo theo hai bên thân tàu dọc theo người ra ngoài. Theo sóng cả không ngừng tiến lên. Ma Đa một thân màu trắng tăng bào. Màu đồng cổ trên đầu chọc còn nhiều thêm từng đầu màu đen đường vân hoa văn. Cùng chung quanh chân huyết cao thủ so sánh, mặc khác hình thể chỉ có 1m6 mấy. Thậm chí so nhiều năm trước kia càng thấp, so sánh chung quanh động một tí 2-3 mét khổng lồ hình thể. Ma Đa đứng tại ở giữa, phát triển trái ngược giống như là hài đồng. Nhưng không ai dám bởi vì thân cao khinh thường với hắn. Ngũ nha đại hạm lần này là dùng đi sứ Viễn Hy quần đảo trừ quốc danh nghĩa. Ra biển viếng thăm, Viễn Hy bản thổ, thật sự có hơn 80 quốc gia sao? Ma Đa một bên, một tên cao hơn 3 mét mập mạp tăng nhân, vỗ trên bụng thịt mỡ nghi hoặc hỏi. Chỉ có ngần ấy lớn địa phương, có hơn 80 quốc gia, có chút loạn kéo à, đoán chừng cộng lại còn không bằng ta Đại Nguyệt một nửa diện tích. Vị này mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, mũi con mắt miệng đều sắp bị thịt đè ép đến nhìn không thấy tăng nhân. Chính là lần này đi theo đến đây Ma Đa phía dưới đệ nhị cao thủ. Vị Lai Phật già Lam Cốc Nạp. Không sao, mục đích của chúng ta vốn cũng không phải là Viễn Hy. Một bên một tên khác cao 2 mét khô gầy tăng nhân trầm giọng lên tiếng nói. Vị này là một vị khác đi theo đến đây tăng hưng Phật tên Đoá. Ma Đa lần này đối đầu Nguyên Đô Tử, người có nắm bắt sao? Tăng Hưng Phật thực lực chính là Nghiễm Từ giáo lễ Phật điện một trong mấy người mạnh nhất. Đồng dạng là tông sư Tu Vi. Chỉ là bởi vì Ma Đa danh tiếng quá mạnh, dẫn đến hắn cùng vị Lai Phật già Lam Cốc Nạp cũng không vì người ngoài hiểu. Người ở bên ngoài xem ra, toàn bộ Nghiễm Từ giáo, liền chỉ có quốc sư Ma Đa tung hoành thiên hạ, không có bất bại. Hào quang của hắn cơ hồ lấp kín toàn bộ Nghiễm Từ giáo. Là Nghiễm Từ giáo hết thảy tăng nhân đại danh từ. Bất quá hai người cũng không quan tâm này chút hư danh. Bọn hắn quan tâm là một hồi chân chính động thủ. Ma Đa có thể hay không đi đến bọn hắn mục đích lần này. Đó chính là áp chế hạ gục Nguyên Đô Tử. Dù sao lần này trước khi đến, bọn hắn đều thông qua huyết khí loại bỏ. Một lần nữa đem thân thể dọn dẹp một lần. Cơ hồ thực lực của mỗi người cùng tố chất thân thể đều có chỗ tăng lên. Cho nên mới có lần này một nhóm. Định Nguyên Đế mục đích là muốn mượn Ma Đa lực lượng, đo lường tính toán dưới. Nếu là lấy Ma Đa làm chủ, còn lại đỉnh tiêm cao thủ vây công, có hay không có thể giải quyết Nguyên Đô Tử. Huyền Diệu Tông cái tên này tại Định Nguyên Đế trong lòng như nghẹn ở cổ họng. Mỗi lần thăm hỏi Thái Thượng Hoàng lúc, nhìn xem phụ thân phát bệnh lúc đau đớn khuôn mặt, Định Nguyên Đế liền biết, đây là tại Thượng Thiên đang nhắc nhở hắn, sớm muộn muốn đem năm đó ám sát mối thù báo trở về. Không biết, Ma Đa lắc đầu, Nguyên Đô bèn nói môn trụ cột, những năm này có lẽ cũng sẽ có điều tiến triển, cho nên, không có chân chính giao thủ trước đó, ta cũng không biết thắng bại như thế nào. Huyền Diệu Tông thuyền cũng đến. Một bên một tên tăng nhân cung kính hồi báo. Bọn hắn có đặc chế hải ngoại kính viễn vọng. tăng thêm chân huyết bản thân võ giả mạnh mẽ thị lực. So với tông sư mà nói còn phải xem đến càng xa. Đã đến rồi sao? Ma Đa xa xa nhìn ra xa. Xanh thẳm một mảnh trên mặt biển. Xa xa hiện ra mấy điểm đen. Quảng cáo, trung tâm nhất một điểm đen bên trên. Mặc dù còn thấy không rõ bóng người. Có thể xa xa cũng có thể cảm giác được một cỗ cùng hình thể hoàn toàn khác biệt to lớn khí tức. Nói đến, chân kình võ đạo người. Phô trương liền là lớn. Kình lực bung ra, ảnh hưởng phạm vi so với chúng ta lớn hơn. Vị Lai Phật ngữ khí không hiểu nói. Chuẩn bị động thủ, Tăng Hưng Phật mặt không biểu tình. Trên thân mạch máu từng chiếc nhô lên. Cả người hình thể cũng bắt đầu dần dần tăng trưởng bành trướng. Rất nhanh, Huyền Diệu Tông đội tàu tại khoảng cách bên này còn có 300 mét chỗ dừng lại. Hai phía thuyền lớn giằng co. Chung quanh là một mảnh xanh thảm hoang hải. Nguyên Đô Tử đứng ở đầu thuyền. Xa xa nhìn về phía Ma Đa. Nhiều năm không thấy, Ma Đa ngươi cũng là càng ngày càng thấp. Nguyên Đô Tử hơi kinh ngạc. Nguyên Đô thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ma Đa không có gì thêm lời thừa thãi. Hắn vốn cũng không phải là am hiểu ngôn từ người. Khổ tu mấy trăm năm, bây giờ đứng tại độ cao như thế. Hôm nay tới đây, cũng chỉ là hắn dài đằng đẵng kiếp sống bên trong một chút khúc nhạc dạo ngắn. Chẳng qua là, đối với Nguyên Đô cái này người, hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Nhiều năm không thấy, Nguyên Đô thí chủ vẫn là như lúc trước một dạng. Tuổi nguyệt vô ngân, Ma Đa trầm giọng truyền âm nói. Bình thường truyền âm, nhiều lắm là liền là điểm đối điểm. Nhưng hắn truyền âm, thì là tựa như lôi minh. Truyền đưa tới, chấn động đến toàn bộ Huyền Diệu Tông đội tàu. Thậm chí xung quanh mặt nước, cũng hơi rung động, lời ong tiếng ve số ít. Ma Đa, ta biết ngươi mới xây đi Ma La Kim Thân Công đã lâu. Chính là vì nhằm vào năm đó ta tu vi. Nguyên Đô Tử lười nhác nói nhảm. Trực tiếp phi thân lên. Rơi vào trước thuyền trên mặt biển. Như dẫm trên đất bằng. Hôm nay, tốc chiến tốc thắng đi. Được, Ma Đa cũng không nói nhảm. Hai người đều là bất thiện ngôn từ người. Nói làm liền làm. Phong cách trực tiếp sảng khoái. Không có lý do gì. Không nói nhảm. Bởi vì hai bên đều lòng dạ biết rõ đối phương mục đích. Cho nên cũng là không cần rườm rà chương trình. Nghiễm từ Ma Đa. Xin chỉ giáo. Ma Đa chắp tay trước ngực. Cúi đầu nhắm mắt. Huyền Diệu. Hắc ấn Nguyên Đô. Xin chỉ giáo. Nguyên Đô Tử không có tự xưng Nguyên Đô Tử. Bởi vì nàng chân chính tên. Kỳ thật gọi Hắc Ấn, Côn Bằng chỉ là người ngoài cho nàng lên ngoại hiệu, mà Nguyên Đô Tử, chẳng qua là nàng hóa thân thành người lúc tên người. Nhưng nàng bản thể, từ đầu đến cuối cùng, đều gọi Hắc Ấn, hai người hai mắt nhìn nhau, tinh khí thần xa xa đan sen tranh phong. Pháp thân Hắc Ấn Côn Bằng, pháp thân Thiên Thủ Như Lai, hai đạo quát chói tai phảng phất chồng chất, đồng thời nổ tung. Nước biển bị cự lực ầm ầm xốc lên, tóe lên vô số bọt nước mây mù. Cùng lúc, hai đầu to lớn cự vật phóng lên tận trời, cuốn lên nước biển mây mù ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Nguyên Đô Tử ra ngoài chưa hồi trở lại, Huyền Diệu Tông vẫn như cũ duy trì nguyên bản vận chuyển. Đang bước lui Thiên Diện Ma Quân về sau, tông môn nội bộ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mà Tỏa Sơn nhất mạch không hiểu xem bên ngoài. Đất trống chỗ, lúc này đang hội tụ toàn bộ Tỏa Sơn nhất mạch phần lớn chân nhân. Hết thảy có thể kịp thời đến nơi chân nhân. Tất cả đều đến đông đủ. Không có ngoại lệ, cùng Vũ cùng Bách Hòa Tử hai người ngồi tại giản dị trên ghế ngồi. Trước mặt hai người, đã nổi lên một tòa cao 2 mét kiên cố lôi đài. Chung quanh lôi đài có từng bầy tựa như chuột đồng cỡ nhỏ chân thú. Đang giúp đỡ vận chuyển tảng đá. Dựng lôi đài. Này chút chuột đồng một dạng chân thú. Là Huyền Diệu Tông mấy năm gần đây nghiên cứu ra công nhân viên mới. một vị tân tấn thiên tài chân nhân, nghiên cứu ra có thể cùng này loại chuột đồng thật, chảy đặc thù ngôn ngữ. Cho nên, tại tiến hành có thù lao giao dịch dưới, Huyền Diệu Tông có khả năng thông qua vị thiên tài này chân nhân trung chuyển dưới. Mời này chút chuột đồng chân thú giúp đỡ thành lập đủ loại công trình kiến trúc. Nếu như là quá mức phức tạp kiến trúc, có lẽ này chút chân thú còn không được. Nhưng nếu là lôi đài bực này đơn giản, liền dễ làm, rất nhanh lôi đài dựng hoàn thành. Số lớn chuột đồng công trình đội dồn dập rút lui. Lưu lại tỏa sơn nhất mạch cơ bản đến đông đủ hết thảy chân nhân. Ngụy Hợp cũng ở trong đó đứng đấy. Bất quá bởi vì hắn đãi ngộ là tông môn cao nhất. Trong ngày thường đủ loại cao cấp dị thú máu thịt, có thể không hạn chế buông ra ăn. Cho nên lần này nội bộ bình xét, hắn là có thể không tham gia. Chỉ là bởi vì trước đó hắn đánh lui thích khách sự tích, cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Cũng làm cho rất nhiều chân nhân cho là hắn là bởi vì vận khí tốt. Cảnh giới thấp, cho nên bị phân đến yếu nhất một sát thủ. Sau đó cái này sát thủ cũng bởi vì không cẩn thận. Ngược lại bị Ngụy Hợp đánh lén thụ thương. Đại gia trong lòng đều đang tán thưởng Ngụy Hợp vận khí tốt. Nhưng chỉ có cao tầng số ít mấy cái chân nhân biết Ngụy Hợp thực lực chân chính không kém. Cho nên lần này nội bộ giao đấu, Ngụy Hợp không có ý định nhượng bộ, bởi vì lần này đi tới tiêu diệt động vật biển, lĩnh đội quyền lực cực lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau an bài cùng phát triển. Cho nên hắn dự định tranh một chuyến, dĩ nhiên là dùng bình thường hình dáng, không cần át chủ bài cùng bí kỹ tình huống dưới, ra tay tranh một chuyến. Ngụy Hợp chính mình cũng muốn nhìn một chút, bình thường trạng thái chính mình, có thể mạnh bao nhiêu. Huyền Diệu Tông đạo pháp tự nhiên, bình thường chân nhân nhóm phần lớn hết sức tàn mạn. Lúc này tỏa sơn nhất mạch tại cung vũ yêu cầu dưới. Bắt đầu nội bộ giao đấu, trước phải quyết ra tỏa sơn lĩnh đội. Giao đấu phương thức, cũng nhất mạch tương thừa. Kế thừa Huyền Diệu Tông đạo pháp tự nhiên truyền thống. Lên đài, chỉ cần có thể thắng, không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, đều cho phép, thế nhưng, dùng bàn ngoại chiêu không thể là chỉ có thể dùng một lần. Nhất định phải ngươi bây giờ có thể sử dụng, ra đến bên ngoài, đối Hải Ninh Minh cùng còn lại tán nhân, cũng có thể dùng mới được. Cung Vũ nghiêm mặt lớn tiếng nói, chẳng qua là nàng quét nhìn một lần ở đây chúng chân nhân. Những người này phần lớn đều mặt không biểu tình, không hứng lắm, rõ ràng đối với so đấu ra người nào lợi hại nhất không có hứng thú gì. Mặt khác, tổ sư bên kia đã được đến sớm cho phép, tam mạch mỗi một chi quyết ra ba hạng đầu, đều có thể đạt được một lần tiến vào mật kho chọn một dạng bảo vật cơ hội. Quảng cáo, mà 20 người đứng đầu. Cũng có thể được cơ sở tinh trận trận bàn gia tăng một hạng công năng ban thưởng. Câu nói này vừa ra, lập tức ở đây một đám thật người nhất thời hứng thú. Ba hạng đầu, phần lớn người là không dám nghĩ. Nhưng 20 người đứng đầu, vẫn là có thể tranh một chuyến. Tất cả mọi người cảm giác mình có cơ hội. Tỏa sơn nhất mạch, bây giờ chân nhân số lượng cũng so trước kia nhiều hơn không ít. Ở đây hết thảy hơn 80 người. Đại bộ phận là thấp đoàn chân nhân. Có không ít là đi vào viễn hy về sau. Mới lần lượt gia nhập phúc địa. Nguyên bản những người này rất nhiều đều là tán nhân. Bởi vì nhìn chúng Huyền Diệu Tông phúc địa cùng đủ loại phúc lợi. Mới lựa chọn gia nhập. Cho nên cũng gia tăng thật lớn chân nhân số lượng. Mà này hơn 80 người bên trong. Toàn chân có 9 người. Từ Nhiễm còn tại bị trừng phạt diện bích hối lỗi, cho nên không có ở, mà những người còn lại phần lớn là Ngụy Hợp chưa quen thuộc. Đã từng tỏa sơn Tam Anh, Trung Viễn Lâm chết rồi, Diêu Vãn phế đi, Từ Nhiễm bị phạt vô pháp ra ngoài, bây giờ đã là toàn phế. Lần này cũng là vừa vặn, có thể một lần nữa tuyển ra mới tỏa sơn Tam Anh. Cùng Vũ an bài một bên một tên lực sĩ. Phụ trách duy trì hạ trật tự. Ở đây hơn 80 chân nhân, tăng thêm riêng phần mình lực sĩ, còn có tới xem náo nhiệt chân nhân, trọn vẹn gần 200 người ở đây. Bầu không khí rất là náo nhiệt, cùng Vũ mấy người thương lượng một chút, quyết định dùng phương thức đơn giản nhất, quyết ra bài danh, chân nhân sức chịu đựng cực cường, sức khôi phục cũng cực cường, là cho nên trực tiếp lên đi. Xa luân chiến, người nào thắng số trận nhiều, người nào có thể đứng ở cuối cùng, liền thứ tự cao nhất, cuối cùng bài xuất 20 người đứng đầu. Tất cả mọi người còn có thể lại khiêu chiến một lần. Rất nhanh, quy tắc ra tới, cùng Vũ thương lượng với Bách Hòa Tử dưới, trực tiếp truyền âm truyền ra. Như vậy, ta tỏa sơn nhất mạch nội bộ giao đấu, hiện tại bắt đầu, xin hỏi, vị nào sư đệ sư muội lên trước đài? Cùng Vũ đôi mắt đẹp quét nhìn, chờ đợi đệ nhất nhân xung phong nhận việc. Gần 200 người vây quanh ở bên cạnh lôi đài, liền cùng bên ngoài trên thị trường luận võ chọn rể thảo ban ngành lôi đài không có khác nhau. Như là người ngoài thấy, căn bản sẽ không coi là đây là chân nhân giao đấu lôi đài. Không có chút nào cấp bậc, đơn giản, trực tiếp, thô kệch, nhưng cái này là Cung Vũ phong cách. Nàng chính là như vậy, chỉ cần hiệu quả, không muốn cấp bậc. Chung quanh thanh âm dần dần an tĩnh lại. Trầm mặc một hồi, một tên thể trạng cường tráng, cao tới gần 2 mét nữ chân nhân, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Tại hạ Đinh Lôi, thỉnh chư vị đồng môn chỉ giáo. Vị này chân nhân đang khi nói chuyện, quanh thân khí xám tỏ khắp, cấp tốc bắt đầu tăng cường chính mình hộ thân kình lực. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.